Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319. Hắc Zetsu hiện thân, Thương Thiên trong lúc đó, Thông Thiên cự nhân, đứng ở nơi này, màu bạc trắng trường kiếm, một mạch trùng thiên tiêu, tràn ngập kiếm khí, để bốn phía hư không vỡ vụn, cái này phút chốc. Kagezu trong hai mắt, để lộ ra tinh quang vô tận, nhìn về phía đối diện cửu đầu thần long. Tuy là lúc này cửu đầu thần long đã có thần trí, thế nhưng mới vừa một chiêu kia, không phải cường đại nhất nhất chiêu, cũng không xê xích gì nhiều. Cái này phút chốc, Kagezu chậm rãi di động tay phải, toàn bộ hư không theo Kagezu di động, vỡ vụn ra. Cái này phút chốc, Kagezu màu bạc trắng trường kiếm, dường như để trực tiếp chặt đứt đối diện cửu đầu thần long một dạng. Cửu đầu thần long, lần đầu xuất hiện một tia sợ hãi. Trong mặt đất, thân ảnh màu đen nhìn một chút một màn này, âm thầm kinh hãi, sau đó ảm nhiên nói rằng, Uchiha Kagezu, thật sự là càng ngày càng lớn mạnh. Loại này vận dụng tự nhiên chakra thủ đoạn, đem chọn cái thế giới tự nhiên chi lực hấp thu tới được lực lượng. Đây tuyệt đối siêu việt cửu đầu vĩ thú dạng dung hợp. Nếu là tiếp tục theo đuổi Uchiha Kagezu như thế trưởng thành tiếp, kia thiên hạ còn có ai có thể chiến thắng hắn, coi như là mẫu thân sống lại. Phỏng chừng đến lúc đó, lần nữa trưởng thành Uchiha Kagezu đều có sức đánh một trận. Còn như kế hoạch sau khi thành công, Uchiha Madara hóa thành lục đạo tiên nhân hình thức cũng chính là cường đại như vậy. Không được, không được, coi như Uchiha Kagezu không sống tới khi đó, ta cũng nhất định phải giết chết Uchiha Kagezu. Nguyên do bởi vì cái này uy hiếp thật sự là quá lớn. Hắc Zetsu thân ảnh chậm rãi tiêu thất, chậm rãi biến mất ở trong mặt đất. Cái này phút chốc, Hắc Zetsu di động phương hướng chính là cửu đầu thần long. Hắc Zetsu nhìn cửu đầu thần long, sau đó yên lặng nói rằng, không ngờ tới 9 con vĩ thú thật vẫn tụ tập, thế nhưng không phải tụ tập ở tại ngoại đạo ma tượng trong thân thể. Bất quá cũng bởi vì mất đi ngoại đạo ma tượng câu thúc, cái này 9 con vĩ thú sức mạnh bùng lên càng thêm đáng sợ. Bây giờ, cái này mới sinh linh trí tiểu gia hỏa, căn bản là không phát huy ra lực lượng của chính mình. Cho nên, đây hết thảy cũng làm cho ta tới trưởng khống a. Thân là Osusuki Kaguya nhi tử, nắm giữ 9 con vĩ thú thật sự là quá dễ dàng. Cái này phút chốc, Hắc Zetsu hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, tiến nhập cửu đầu thần long trong thân thể, giống như là tan vào cửu đầu thần long bên trong giống nhau. Màu máu đỏ cửu đầu thần long, lúc này xuất hiện một điểm đen, thế nhưng cái điểm đen này không có người chú ý tới. Dù sao, lớn như vậy cửu đầu thần long, vẻn vẹn xuất hiện một cái như vậy điểm nhỏ, có ai có thể chú ý biết đâu. Cái này phút chốc, Kagezu nhìn đối diện không ngừng phát cuồng gào thét cửu đầu thần long, lặng lẽ không nói, sau đó giơ trong tay lên bố đô ngự hồn kiếm. Bất quá, ở nơi này phút chốc, cửu đầu thần long, 9 viên đầu lâu, nhất tề hướng về trong bầu trời, phát ra thanh âm gầm thét, ngang. Cái này phút chốc, Kagezu lặng lẽ không nói. Sau đó nhìn thời khắc này cửu đầu thần long, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Thế nhưng, Kagezu không có chú ý tới. Cái kia cửu đầu thần long trung tâm trên đầu, xuất hiện màu đen một điểm. Cái này điểm đen, chính là Hắc Zetsu. Hắc Zetsu im lặng cười nói rằng, ha ha, ha ha, có ta trưởng khống, cái này cửu đầu thần long thực lực, phỏng chừng đã siêu việt lục đạo tiên nhân không thèm chú ý đến a. Ha ha, chiến đấu a, Uchiha Kagezu, người đã có thể uy hiếp ta kế hoạch, cho nên mời đi chết đi. Cái này phút chốc, đột nhiên cửu đầu thần long chín cái há to miệng rộng. Sau đó liền thấy liền đến tia sáng xuất hiện. Cái này phút chốc, Kagesu sửng sốt, không khỏi quát lên. Cửu bên trong thuộc tính chakra, Ichibi đặc hữu phong ấn từ độn, Nibi lam sắc hỏa diễm, Sanbi ngân sắc thủy độn, tứ vĩ dung độn, chín cái thuộc tính khác nhau chakra, lúc này hóa thành một cái phun ra hỏa trụ, hướng về Kagesu Suzenu phun ra mà đến. Cái này cửu bên trong thuộc tính khác nhau chakra, tại trong hư không, hóa thành ba tổ, trở thành ngạo nghễ tồn tại. Tổ thứ nhất, Vulpix dung độn, Gobi phí độn, tứ vĩ dung độn, cái này ba loại dung hợp trở thành nhất thể, đem lực lượng ngưng tụ với nhau, hóa thành lực lượng cường đại. Tổ thứ hai là Ichibi Nibi cùng Sanbi, cái này chakra hóa thân vạn trưởng Bayako, quanh thân cuồng phong nổi lên bốn phía, táo bạo không ngừng, vẻ mặt sát khí, oai vũ tột cùng. Tổ thứ ba là Nanabi bát vĩ cùng cửu vĩ, ba con vĩ thú lực lượng hóa thành một cái cự đại hắc ám hình cầu. Hình cầu này trong ẩn chứa cái này vô tận sát khí. Cái này phút chốc, Kagezu trong con mắt mang theo vẻ không hiểu, thầm nghĩ, điều này sao có thể? Cửu đầu thần long làm sao nhanh như vậy? Cũng biết vận dụng lực lượng của chính mình, hơn nữa còn là vận dụng tốt như vậy. Kagezu khó hiểu, nhưng là Kagezu đứng ở Suzenu trong, về phía trước đạp EV, trong tay bố đô ngự hồn kiếm đường ngang một cái, trong mắt chứa lệ khí. Cửu đầu thần long trên người hiện đầy vết kiếm, mới vừa một kích kia tuy là to lớn vĩ thú ngọc chặn lại phần lớn kiếm quang, nhưng là Kagesu vẫn là tuyệt đối chiếm ưu thế. Thế nhưng lúc này Kagesu biết sẽ không như thế buông lỏng. Kagesu lúc này tay cầm bố đô ngự hồn kiếm, sắc mặt một hồi âm trầm, bởi vì Kagesu đã suy đoán ra đây là bởi vì cái gì. Ngày xưa Kagesu cũng là dựa vào hắc zetsu lực lượng cùng lục đạo tiên nhân đánh một trận, có hắc zetsu lực lượng Kagezu dễ dàng chiến thắng, có lục đạo tiên nhân trợ giúp Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Thế nhưng bây giờ Kagezu tự mình đối mặt hắc zetsu, càng là biết hắc zetsu lúc này chiếm được 9 con vĩ thú dung hợp lực lượng, tự biết nó mạnh mẽ. Vì vậy Kagezu muốn tử chiến đến cùng, phát huy ra lực lượng cường đại nhất, mượn cái này trong thiên địa chakra chiến đấu. Cái này phút chốc, Kagezu chậm rãi dự trữ lực lượng này, yên tĩnh chờ cái này ba tổ công kích phủ xuống cái kia phút chốc. Chư vị, Uchiha Kagezu thực lực tuy là cường đại, thế nhưng cửu đầu thần long thời khắc này thực lực cũng thay đổi cường đại rồi. Chúng ta còn có hy vọng. Cửu đầu thần long thực lực là càng đánh càng mạnh, hơn nữa chakra giống như là không có cực hạn, cho nên chỉ cần yên tĩnh chờ cơ hội, Uchiha Kagesu nhất định sẽ yếu xuống phía dưới, khi đó chính là chúng ta thắng lợi. Senju Tobirama lúc này vì mọi người cổ khởi tín thầm nghĩ, đúng là như vậy, chúng ta yên tĩnh chờ cơ hội a. Dù sao trận chiến đấu này cũng không phải là chúng ta tham dự. Ishikawa kêu lên, hanh, bọn ta nhỏ yếu như vậy, liền tham chiến cũng không đủ, thực sự là thật đáng buồn. Hắc Lôi trầm giọng nói, ngũ ảnh một hồi ảm đạm. Cái này phút chốc, Kagesu nhìn đối với mình đánh thẳng tới chakra, thầm nghĩ, xem ra, 13 huyết trì lực lượng là thời điểm vận dụng. Vừa lúc, đây vốn chính là cho con Zetsu chuẩn bị lực lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.